Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 63. Góc truyện audio.com. Chấm, nhà ta mấy thế hệ người. Tiết mục tổ quay chụp xong lễ Giáng sinh cùng Tết âm lịch tư liệu sống. Đêm này cắt nối biên tập số tròn kỳ tiến hành truyền phát ra. Rốt cuộc chính thức nghênh đón thứ hai quý. Trong tiết mục, Sở Tiêu Giật cùng Sở Tiêu Tiêu chỉ cần đối mặt lẫn nhau liền sẽ sụp đổ nhân vật giả thiết. Quả thực chọc đến người xem ôm bụng cười cười to. Sở Tiêu Giật bên ngoài hình tượng từ trước đến nay là: ta rất cao quý, các ngươi không xứng. Ở nhà liền biến thành ngốc đến hèn mọn, nằm yên nhậm đấm. Sở Tiêu Tiêu đối mặt với người khác là thông minh ngoan ngoãn tiểu bằng hữu. Đối mặt huynh trưởng chính là mỗi phút mỗi giây đều có thể đoạn ra gói biểu tình cảm xúc. Các võng hữu chụp hình tay liền không dừng lại quá. Lễ Giáng sinh lúc, Sở Tiêu Giật lén lút mà nhìn lén muội muội Giáng sinh thư. Bị ép làm anh ngữ đọc lý giải bức thư lại lật xe. Hắn cuối cùng không thu hoạch được gì. Tức muốn hộc máu, thật sự làm người ấn tượng khắc sâu. Tiết mục tổ còn chi kỷ mà tìm tới Sở Tiêu Tiêu Giáng sinh thư. Đem thư tín nội dung hiện ra ở trong hình. Đồng thời phiên dịch sang tiếng Trung. Sở Tiêu Tiêu thư tín văn hay chữ đẹp. Nàng hy vọng ông già Noel chiếu cố hảo thân thể. Khiến cho người nhịn không được hiểu ý cười một tiếng. Tiêu Tiêu ca ca rõ ràng là không hiểu đọc lý giải. Trước nhìn vấn đề lại đọc văn chương. Đầu tiên liền nên nhìn thoáng phần đầu và kết cục. Giáo viên tiếng Anh đều giảng 800 lần rồi. Đốt, Tiêu Tiêu là chi kỷ tiểu bằng hữu. Ai ngờ đến ông già Noel cư nhiên là người bản địa. Chỉ có thể xem hiểu tiếng Trung, ông già Noel CXY. Lâm đồng hồ rơi nước mắt. Không biết lời nói. Thần không thắng thụ ân cảm kích. Muội muội là linh hồn họa sĩ. Này thư xác thật rất trừu tượng. Tiêu Tiêu ông ngoại, Tiêu Tiêu không hổ là đương đại tiểu Picasso. Sở Tiêu Giật ở trong phòng khách biên khúc. Hắn cùng đi ngang qua Lương Song Kỳ cũng lưu lại kinh điển tràng diện. Quả thực là âm nhạc mọi người sa đọa hiện trường. Ca ca, đoạn này giai điệu thật đến không dễ nghe. Đây chính là Sở Tiêu Tiêu lúc trước hát. Ta trong chốc lát muốn nói cho nàng. Người nói nàng hát không dễ nghe. Sở Tiêu Giật đầy mặt vui sướng khi người gặp họa. Lương Song Kỳ lại nháy mắt con ngươi địa chấn. Hắn cứng đờ mà xấu hổ biểu tình càng là chọc cười đối phương cùng khán giả. Cũng may Lương Song Kỳ phản ứng cực nhanh. Hắn lập tức đem nồi ném cho Sở Tiêu Giật. Vì giữ gìn Sở Tiêu Tiêu ca hát trình độ. Thậm chí không tiếc buông lời nói chính mình là cưa đầu gỗ. Kỳ kỳ, nhìn đến bên kia có phòng ở sụp, liền đi qua nhìn xem náo nhiệt, nhưng đi qua phát hiện lại là nhà ta phòng ở, vừa thấy ta nước mắt liền chảy xuống tới. Kỳ kỳ thật là đương đại theo đuổi ngôi sao tộc đại biểu. Không theo đuổi ngôi sao khi lý trí lại bình tĩnh, khi đuổi theo ngôi sao là lúc điên đến hồ ngôn loạn ngữ. Đốt, lý trí phấn, tuy rằng ta muội muội rất ưu tú. Nhưng nàng cũng có một chút tì vết. Chiến đấu phấn. Không, Tiêu Tiêu là hoàn mỹ. Ta muốn trừ người phấn tịch. Hai vị âm nhạc người ở trong phòng khách vì lấy lòng người nghe Sở Tiêu Tiêu. Cuối cùng không ngừng hạ thấp xuống chính mình thẩm mỹ âm nhạc lấy lòng Sở Tiêu Tiêu. Đồng dạng chịu đủ các võng hữu trêu chọc. Lương Song Kỳ ôm ấm nước ngồi ở bên cạnh. Khổ tâm khuyên nhủ Sở Tiêu Giật sửa chữa hợp âm. Mà Sở Tiêu Giật đầy mặt hoài nghi, căng ra đầu biên tập âm nhạc vòng đại hình kiếm cơm hiện trường. Cổ có hành y cứu thế, này có kỳ kỳ ôm bình nước cứu thẳng nam, thật sự là có thể ca có thể tụng. Ta cảm thấy bài hát này thực quen tai, bởi vì Sở Tiêu Giật tải trên Weibo chỉ thả ra phiên bản đơn giản hóa Giáng sinh ca khúc. Cho nên không ít người là lần đầu tại tiết mục nghe được đến bản hoàn chỉnh ca khúc. Mọi người lúc này mới biết được ca khúc ra đời quá trình. Này đầu hỏa bạo Giáng sinh ca khúc đã chịu khổng lồ thụ chúng. Nhưng lúc này lại có bộ phận người xem cho rằng bản hoàn chỉnh càng dễ nghe hơn. Hai bên tại khu bình luận bùng nổ kịch liệt tranh luận. Trong lúc nhất thời võng hữu người đều đại âm nhạc ra. Bắt đầu đĩnh đạc mà nói. Thậm chí sinh ra phá vòng thảo luận. Này đó âm nhạc ngôi cao còn chuyên môn cùng Sở Tiêu Dật đoàn đội đạt thành hợp tác. Đem hắn hai bản Giáng sinh ca khúc đều treo tại trên bình đài. Làm vô số võng hữu tiến hành bầu chọn. Cọ bên trên cái này sóng tổng nghệ mang đến âm nhạc nhiệt độ. Bởi vì Sở Tiêu Dật không nghĩ dùng ca khúc này lợi nhuận. Ngôi cao bảo đảm đầu phiếu sinh ra tiềm tàng lợi ích. Đều sẽ làm âm nhạc giấc mộng công ích quỹ tiến hành hiến tặng. Trợ giúp đồng dạng có âm nhạc giấc mộng các bạn nhỏ. Sở Tiêu Dật thảm tao ghét bỏ bản hoàn chỉnh rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Cứ việc ca khúc này đều không phải là mỗi người đều có thể lý giải. Nhưng ở trong vòng âm nhạc phong bình ngoài ý muốn không tồi. Hơn nữa bản đơn giản hóa đã bạo hỏa vận đỏ. Tính gộp cả hai phía hắn cái gì cũng không có thua thiệt. Đơn giản hóa bản nhạc chứng minh Sở Tiêu Dật có thể đánh trúng trước mắt âm nhạc thị trường. Bản hoàn chỉnh cũng chứng minh hắn có không tồi biên khúc tiêu chuẩn. Làm bộ phận nói qua toan ngôn âm nhạc người thay đổi thái độ. Giáng sinh khúc mới vừa bảo khi. Bộ phận âm nhạc người còn chỉ trích quá Sở Tiêu Dật cách làm. Cảm thấy hắn viết loại này ca có sai lầm trình độ. Cùng quá khứ album tiêu chuẩn hoàn toàn bất đồng. Nhưng Sở Tiêu Dật kế tiếp không có lấy ca khúc này lợi nhuận. Bọn họ cũng liền dần dần câm miệng. Hiện tại xem ra. Sở Tiêu Dật là có trình độ cũng không bị lý giải. Vô số âm nhạc người lập tức không còn công khai lên án hắn. Ngược lại rất có cùng chí hướng giống nhau. Thưởng thức lẫn nhau. Bắt đầu khắp nơi tuyên dương bản hoàn chỉnh có bao nhiêu hảo. Cùng duy trì đơn giản hóa bản người đấu võ đài. Chuyện này khiến cho Sở Tiêu Dật fan rất xấu hổ. Cho nên các nàng đến tột cùng nên đứng bên nào bỏ phiếu đâu. Sở Tiêu Dật ca cùng Sở Tiêu Dật ca battle. Thật là đoàn người tử lên kiệu hoa lần đầu. Phòng trừng fan cũng choáng váng. Từng người ấn yêu thích bỏ phiếu đi. Đốt, ta làm âm nhạc giảng một câu. Muội muội mới là lớn nhất người thắng. Nàng hiện tại nguyện ý nghe đơn giản hóa bản. 20 năm sau nghe xong bản hoàn chỉnh như thường không lỗi thời. Có ca ca tương lai tài năng mới có thể bị nghe hiểu. Tiểu bằng hữu này một đợt huyết kiếm. Vĩnh viễn theo kịp trào lưu. Vỗ tay, trừ bỏ Giáng sinh ca khúc nhấc lên nhiệt tình cùng nghị luận. Sở Tiêu Dật ở nhà Tết âm lịch đoạn ngắn đồng dạng ý vị tuyệt vời. Hắn bắt trước muội muội, Kung Fu Panda, ảnh đại diện, còn tham ô này câu chúc Tết. Trong nháy mắt lọt vào muôn vàn tiêu tiêu phấn thảo phạt. Đương nhiên. Sở Tiêu Tiêu ghét bỏ huynh trưởng không trở về nhà. Làm vằn thắn đoạn ngắn đồng dạng xuất sắc. Vì cái gì ngươi không cần chiêu đãi thúc thúc a di? Ta ở nhà thế ngươi khiêng lên gánh nặng. Tiêu Tiêu, chung quy vẫn là một người chống đỡ tất cả. Nó là tự do sủi cảo. Nó nếu là có mọc ra chân. Là có thể từ mâm trực tiếp chạy đến ta trong bụng. Mụ mụ. Có phải hay không có người đem ta sủi cảo đánh cháo? Nó là tự do ôn tập tư liệu. Nó nếu là có mọc ra chân, là có thể từ trên bàn sách trực tiếp chạy đến ta trong đầu. Ta liền không cần ôn tập a, đáng yêu. Tiêu Tiêu a Tiêu Tiêu. Người khác ăn sủi cảo. Người ăn bánh canh, hoàn toàn nấu tan, đốt, sủi cảo, cường vặn sủi cảo không ngọt. Sở Tiêu Tiêu không tin là sự thật, còn ở chương trình tiệc cuối năm trong lúc lại chạy tiến vào phòng bếp. Lại lần nữa chế tác quốc tế thịnh yến sủi cảo. Nàng một bên chuyên chú mà niết sủi cảo, một bên trong miệng lẩm bẩm. Trải qua tiết mục tổ nhân viên điên cuồng mà tập trung lắng nghe. Mới nghe hiểu tiểu cô nương tại nói thầm nấu nướng ý niệm. Mỗi loại sủi cảo đại biểu quốc gia đặc sắc bất đồng. Các võng hữu thấy nàng làm vằn thắn quá trình. Bình luận khu nháy mắt tiếng cười một mảnh. Chí tử lượng mù tạc. Cường vặn sủi cảo xác thật không ngọt, nhưng thật ra rất cay. Peppa nhìn đến như thế xấu xí, Peppa sủi cảo cũng sẽ rơi lệ. Đốt, Kỳ Kỳ, Tiêu Tiêu là hoàn mỹ. Là các ngươi không hiểu Tiêu Tiêu sủi cảo. Bình luận khu rốt cuộc ở sở Tiêu giật ăn đến mù tạc sủi cảo khi cười đến nổ tung. Đồng thời vì hắn có dũng khí tiếp tục nhấm nháp mà cảm thấy khiếp sợ. Hắn không cẩn thận ăn nhầm Peppa sủi cảo liền tính. Cư nhiên còn có lá gan nếm thử cái thứ hai. Hữu Nghị nhắc nhở, nơi này là hành vi cực kỳ nguy hiểm. Không kiến nghị IQ bình thường thành nhân bắt chước. Xin đừng cắn nuốt tiểu bằng hữu bất luận cái gì kiệt tác. Có khả năng sẽ thu được miễn phí canh mạnh bà. Ngài chính là thần nông thị. Cái gì cũng đều dám nếm thử. Sở Tiêu giật chính là kia một nhóm người ở phương Bắc mùa đông dùng đầu lưỡi liếm cửa sắt đi. Ta trước kia còn không hiểu. Nguyên lai thực sự có người như vậy tồn tại, CXY. Người cũng chính là vận khí tốt. Nếu là muội muội của ta ra tay, người hiện tại khả năng ở nhai đất sét cùng bã cao su. Sở Tiêu giật tự thể nghiệm còn vì người xem thuyết minh cái gì kêu lại mãng lại khờ. Hắn cư nhiên còn tại sự việc đã bại lộ sau đem đấm người muội muội mang tiến vào chăn. Vô tâm không phổi mà ngủ tiếp một giấc. Tiêu Tiêu, mau đem Peppa vận mệnh thể cộng đồng giao ra đây. Tiêu Tiêu thoáng triển khai đoàn phản kích. Bị quân địch cưỡng chế thôi miên. Ta rốt cuộc minh bạch hắn bên ngoài trọng quyền xuất kích nguyên nhân. Đây là mỗi ngày ở nhà chịu quyền. Chỉ có thể đi ra ngoài đối ngoại đánh quyền. Buồn cười. Hảo hảo hảo. Không có việc gì. Ba ba cũng sẽ nói tiếng Anh. Ca ca muốn ăn cũng ăn ba ba. Nàng sẽ nói ngoại ngữ tương đối nhiều. Ăn nàng tương đối có lời đi. Ăn luôn Tiêu Tiêu là có thể học giỏi ngoại ngữ. Tiêu Tiêu thực xin lỗi. Tỷ tỷ liền ăn một ngụm. Liền một ngụm. Hút trượt. Ai nha, như thế nào không nha? Đốt, Tiêu Tiêu ba ba, ngài trấn an như thế cũng rất dễ dàng làm cho tiểu hài tử lưu lại bóng ma. Cười khóc, Sở Tiêu giật hoàn mỹ thuyết minh. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, trước có ngũ hành sơn áp Tiêu Tiêu. Sau có muốn ăn nàng bổ trí lực. Tây Du Ký, chính vai ác đều cho ngươi diễn xong rồi. Đốt. Sở Tiêu giật một bên khuất nhục mà làm vằn thắn. Một bên ở ngoài miệng ra vẻ ta đây. Hắn còn một hai phải chửi bới muội muội sủi cào. Chọc đến tiểu cô nương lại tức lại bực. Nhảy tới nhảy lui. Hai anh em tương ái tương sát qua đi. Cuối cùng là đạt thành năm mới giải hòa. Cái này liền nói cho ngươi thẳng nam thực đáng sợ. Hắn làm mỗi sự kiện đều vì thảo ngươi niềm vui. Nói mỗi câu nói lại có thể đem ngươi tức chết. Nếu CSY quang làm việc không há mồm. Tiêu Tiêu phỏng chừng đã sớm tha thứ ngươi. Đốt. Quá mức chân thật. Rõ ràng ăn trưng sủi cảo khi là có thể hòa hảo. Hắn còn không có ánh mắt mà để Tiêu Tiêu sủi cảo không tốt. Xem đến ta tưởng xông lên đi vào làm hắn câm miệng. Cầu mạng sống còn chưa kịp Kỳ Kỳ. Rét. Tiêu Tiêu. Kiến nghị ngươi tìm cái chị dâu. Ta tới thay ngươi chịu phần này khí. Đốt, năm mới hoàn cảnh mới. Sở Tiêu giật tại Tết âm lịch ăn đến muội muội quốc tế hóa sủi cảo. Hắn rốt cuộc cũng ở kỳ nghỉ sau bước lên quốc tế hóa hành trình. Muốn lao tới Hô Liễu tiến hành quay chụp. Cứ việc Sở Tiêu Tiêu lén giúp hắn uốn nắn phát âm. Nhưng Sở Tiêu giật cũng là lần đầu tiên cùng ngoại quốc đoàn đội hợp tác. Trong lòng khó tránh khỏi có chút lo sợ. Đương nhiên, Sở Tiêu giật là sẽ không ở muội muội trước mặt bày ra nhút nhát. Hắn còn làm như có thật mà dặn dò. Chấm, ngươi phải nhớ kỹ toán học soạn bài. Ta sẽ mỗi ngày nhắc nhở ngươi. Cha mẹ đã cho Sở Tiêu Tiêu báo danh trường tiểu học lớp vượt xa người thường. Nàng kế tiếp chính là chờ đợi thông báo. Ở quy định ngày đi khảo thí. Sở Tiêu Tiêu nghe hắn lại nhắc tới việc này. Nàng bất mãn mà nhướng mày. Không cấm được có vài phần oán giận. Vì cái gì ngươi đi học thời điểm không tích cực. lại tích cực mà làm ta soạn bài đâu. Sở Tiêu Tiêu đối huynh trưởng hành vi nghĩ trăm lần cũng nghĩ không ra. Hắn bên trên học toán liền ma ra sát ngứa, tinh thần tan rã, cố tình chết sống không chịu từ bỏ này chương trình học. Làm nàng rất không rõ, nếu là như bình thường lui tới Sở Tiêu Giật, hắn phỏng chừng sẽ lười biếng dùng mánh lới, tỉ như ngẫu nhiên ít học tiếng Anh, nhưng hắn cũng không giảm bớt toán học khóa, so tiếng Anh còn coi trọng, nấu cũng muốn nấu xong. Sở Tiêu Tiêu vẫn luôn muốn cân nhắc rõ ràng hắn tâm thái. Như vậy là nàng có thể đem hắn đối số học nghị lực di chuyển đến tiếng Anh bên trên. Ở dạy học phương thức bên trong hoàn thành tân đột phá. Nhưng mà, nàng quan sát nhật ký ký lục thật dài thời gian. Vẫn không có nhìn ra phía sau lưng nguyên nhân cùng quy luật. Sở Tiêu Giật nào không biết xấu hổ nói hắn học tiếng Anh là vì chính mình. Học toán học là đốc thúc Sở Tiêu Tiêu. Hai việc không thể đánh đồng. Hắn hiện tại còn không có cha mẹ rộng rãi tâm thái. Ở vào, muốn quản lại không tốt quản. Không biết nên như thế nào quản. Giai đoạn, vừa không dám cho muội muội tạo áp lực. Lại không dám làm nàng hoàn toàn không ép. Tiêu Bích cùng Sở Gia Đống tâm thái càng bình thản. Nguyên nhân là Sở Tiêu Giật cũng từng làm trái bọn họ kỳ vọng. Nhưng mà hài tử tóm lại là sờ soạng đến con đường của mình. Hiện tại hắn đang tại truy đuổi mộng tưởng trên đường. Nhật tử quá đến cũng khá tốt. Sở Tiêu Giật đương nhiên biết làm chính mình thích chuyện rất trọng yếu. Nhưng hắn lại có một chút Sở Tiêu Tiêu sự nghiệp phấn tâm thái. Còn không có biện pháp hoàn toàn gạt bỏ tư tưởng dưỡng SSA ý niệm. Chỉ có thể không ngừng mà khắc chế. Điều chỉnh, chậm rãi sờ soạng cùng muội muội ở chung chi đảo. Sở Gia Đống thấy đại nhi tử đáp không được. Đơn giản ra mặt giải vây. Hướng dẫn từng bước nói. Chấm, Tiêu Tiêu, ngươi lại tiếp qua hơn một năm liền nên học tiểu học nha. Ngươi muốn đi học cái dạng gì trường học? Sở Gia Đống cảm thấy phải cho tiểu nữ nhi trước tiên đánh dự phòng hờ. Trước làm nàng đối tiểu học sự tình có chuẩn bị tâm lý. Hỏi một chút ý kiến của nàng. Sở Tiêu Tiêu nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Nàng chớp chớp mắt nói. Ta có thể không học tiểu học sao? Người trong nhà nghe vậy sửng sốt. Không biết nàng gì sẽ nói ra lời này. Sở Gia Đống vội nói. Vì cái gì đâu? Sở Tiêu Tiêu, ta nếu là đi tiểu học, liền không thể đi nhà trẻ. Vậy vô pháp nhìn thấy em bọn họ nha. Sở Tiêu Tiêu hiện giờ ở nhà trẻ quá thật sự vui vẻ. Nàng đương nhiên không có muốn học tiểu học ý niệm. Cảm thấy bảo trì hiện tại liền khá tốt. Nhân sinh của nàng chỉ có toán cộng không có phép trừ. Còn chưa trải qua quá chân chính xa cách. Không nghĩ mất đi bất luận kẻ nào. Sở Tiêu Giật nhắc nhở nói. Nhưng ngươi đi tiểu học là có thể nhận thức tân bằng hữu. Hơn nữa em bọn họ cũng muốn học tiểu học. Cũng sẽ không một mực đợi tại nhà trẻ. Nhưng mai lão sư các nàng còn ở nhà trẻ. Sở Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ trần trờ. Nhất thời có điểm dứt bỏ không dưới. Nàng nghiêm túc mà suy tư một lát. Lại sinh ra tân ý tưởng. Ta đây không thể nhà trẻ. Tiểu học. Trung học, đại học tất cả đều cùng nhau tiến lên sao? Như vậy ai đều sẽ không sót lại phía dưới. Còn có thể nhận thức tân bằng hữu. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy chính mình ý tưởng rất tuyệt. Chỉ cần nàng tất cả đều cùng học. Lại có thể thấy bạn cũ. Lại có tân bằng hữu. Hai bút cùng vẽ. Sở Tiêu Giật đều bị nàng ý đồ xấu kinh ngạc đến ngây người. Hắn nhịn không được duỗi tay loạn xoa nàng đầu nhỏ. Từng câu từng chữ mà chặt đứt nàng si niệm. Người, tưởng, đến, Mỹ. Sở Tiêu Giật, ta trước kia nhưng một trường học đều không muốn đi. Người cư nhiên còn tưởng một hơi học bốn trường học. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.